Công chúa tha mạng, chương 90, mạch nước ngầm nhất. Góc truyện audio.com. Ầm, tay vịn của ghế bằng gỗ tử đàn bị vỗ một cái vỡ nát. Có thể thấy được chủ nhân nó tức giận như thế nào. Mấy người thị nữ bên cạnh thận trọng đứng một bên, không dám đến gần, rất sợ vị bệ hạ này dưới cơn nóng giận cũng đem mình chụp nát. Nói như vậy, tiểu nha đầu Cố gia cùng phò mã của nàng nghênh ngang đến Gia Hưng. Bệ hạ chớ nóng giận, người nói chuyện chòm râu hoa râm, mặc nho sam, phong phạm văn nhân, hắn cho vẫy lui hạ nhân xung quanh, đợi đến khi chỉ còn lại hắn cùng Lữ Chấn Hải, mới không nhanh không chậm nói. Bọn họ luôn miệng nói chiếu theo quy củ giang hồ mà làm. Chúng ta cũng dựa theo quy củ giang hồ thu thập bọn chúng. Khiến người trong thiên hạ ngậm miệng không thể nói. Sao, Lữ Chấn Hải nhìn quân sư của mình, tể tướng Vu Quốc Trương của Đại Lữ, nói, Vu đại ca mới từ Hàng Châu đến đây, không phải là vì thương nghị chuyện này chứ. Xưng hô thân tử của mình là đại ca, hoàng đế như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vu Quốc Trương ở Hoàng Cung Hàng Châu thiết kế bắt giữ Cố Thường Y. Bị vị kia của Thiên Ngọc Lâu làm hỏng chuyện tốt, cũng không thấy hắn có chút nóng vội, giống như người vạch kế hoạch thất bại không phải là hắn. Bệ hạ, vi thần đến, mặc dù không phải vì Minh Huy công chúa, phò mã, nhưng cũng cùng bọn họ có liên quan. Vu Quốc Trương cười nói, ta đến để giúp bệ hạ giải nan đề. Vấn đề khó, Lữ Chấn Hải ha ha cười nói, chỉ là vài hậu bối chơi đùa, ta có thể có khó khăn gì? Vu Quốc Trương thấy hoàng đế nhà mình chết cũng không thừa nhận, cũng không vạch trần, nói, tình hình chiến đấu ở Hoàng Hà đang trong thế giằng co. Nếu không duyên cớ chịu thua, nhất định khiến Cố Kiến Khôn coi thường. Nếu cứ tiếp tục, chẳng những kết cục không tốt, còn phí tiền của, bệ hạ từng dương oai ở ngoại quốc. Lần này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng cần phải thật vẻ vang. Mặc kệ Lữ Chấn Hải ánh mắt thay đổi, Vu Quốc Trương thấp giọng nói, bệ hạ, ta vừa tra được tin tức. Hắn đè thấp thanh âm, chỉ có thể nghe thấy vài từ bảo tàng, liên thủ, giết, trở tay không kịp. Lữ Chấn Hải đợi hắn nói xong, nói, có thật không? Thần có 8 phần nắm chắc, cho dù không thành cũng không chịu thiệt gì. Lữ Chấn Hải đã qua 50, tóc hoa râm, nhưng mạnh mẽ hữu lực từ rễ gốc, giống như hùng sư, toàn thân cao thấp tràn đầy sức lực bộc phá. Hắn lẳng lặng suy tư, ánh mắt càng lúc càng sắc bén, dần dần trở nên kiên định, bỗng nhiên nói, một khi đã như vậy, còn cần suy tính gì nữa? Ta tung hoành đại hải, đối mặt sóng gió bất trắc, nào có sợ hãi qua, đấu đá triều đình không thích hợp với ta. Đến khi thành công lui thân, lại đi xông xáo giang hồ, nhìn một chút năng lực Cố Thường Y có tiến bộ không? Hai người đang nghị sự, người bên ngoài vội vàng vào bẩm báo. Bệ hạ, không tốt, Lữ Chấn Hải nhíu mày nói. Có chuyện gì mà hoảng hốt rối loạn, trời còn chưa sập đâu. Bệ hạ a, Đông Lâm Vương cùng vị phò mã ra đại yến đánh nhau. Lữ Chấn Hải sửng sốt. Đánh nhau, là phò mã của Minh Huy công chúa. Vâng, Lữ Chấn Hải nhìn phía Vu Quốc Trương, nhưng Vu Quốc Trương nửa khép ánh mắt đứng bên cạnh không nói. Hơn phân nữa giống như không tồn tại, một bộ dáng chuyện này ta không biết, cũng không do ta quản. Lữ Chấn Hải vỗ trán, đối với ngoại chất, cháu bên ngoài, của hắn thật bất đắc dĩ. Nhưng Lữ Chấn Hải không có con, thê tử mất sớm, muội muội thê tử có nhi tử. Từ nhỏ được nuôi dưỡng bên mình, tình như phụ tử, nếu ghế hoàng đế này ngồi vững, Đông Lâm Vương 10 phần là thái tử của Đại Lữ, chỉ là hắn 3 năm trước đây nhìn thấy Minh Huy công chúa liền nhớ mãi không quên. Vị này giống cha nuôi của hắn, đối với triều chính mơ hồ, nhưng thật ra có vài phần giống hiệp khách Võ Lâm, cùng Giang Vương Cố Duệ cũng được xưng là Đông Hải Tiểu Bá Vương, nghe một chút danh hiệu cũng biết là loại người gì. Trong thành Gia Hưng, so với Hàng Châu còn muốn náo nhiệt phồn hoa hơn vài phần. Chỉ vì nơi này sắp bắt đầu Đại hội Võ Lâm, Đại Lữ lại là thánh địa Võ Lâm, lần này nhân sĩ Võ Lâm tới Gia Hưng không dưới mấy ngàn người. Chờ Lữ Chấn Hải đến Yên Vũ Lâu,